Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144: Lam Vũ tán di bảo. Kiếm thế như cầu vồng, bổ ra minh nguyệt hồ về sau, vẫn như cũ không ngừng hướng nơi xa bay đi, cho đến biến mất trong tầm mắt lúc, uy thế cũng chỉ là giảm bớt một nửa mà thôi. Dư âm càng tại, hồ nước thật lâu không hợp. Cách đó không xa, Tô Tiểu Muội một đoàn người nhìn lấy Lý Phàm cái này tiện tay một kiếm. Tập thể lâm vào ngốc trệ bên trong. Qua rất lâu, mới từ hóa đá trong trạng thái tỉnh lại. Tô Tiểu Muội mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà bay đến Lý Phàm bên người. Hô to gọi nhỏ, ta muốn học cái này. Sư phụ ta muốn học cái này. Tiêu Hằng vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhìn qua nơi xa một phân thành hai đại hồ, trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Tô Trường Ngọc thì là thần sắc càng kiên định. Triệu Nhị Bảo cúi đầu, run lẩy bẩy, trong lòng kêu rên không thôi. Kim đan kỳ, một kiếm này, tuyệt đối là kim đan kỳ mới có thể làm đến. Nhìn hắn hời hợt bộ dáng, nói không chừng tu vi còn cao hơn nữa. Song song, cả một đời cũng đừng hòng đào thoát hắn ma trưởng. Ngoặc kép, minh nguyệt hồ bờ, không để ý đến một bên ồn ào lấy Tô Tiểu Muội. Lý Phàm ngay tại lắng lại thể nội sôi trào linh khí bạo động. Miễn cưỡng duy trì chính mình cao nhân phong phạm, lấy luyện khí kỳ tu vi, cưỡng ép ngự sử thương Hải Châu. Sử xuất cái này Tùng Vân một kiếm, vẫn là hết sức miễn cưỡng. Cuối cùng không phải là lực lượng của mình. Căn cứ thương Hải Châu bên trong Trương Hạo Ba lưu lại trí nhớ. Xem mèo vẽ hổ, một kiếm này, chỉ có hình, mà không kỳ thật, nhìn lấy dọa người, nếu là thật sự cùng người đối địch lên, kỳ thật uy lực cũng là thường thường. Có điều, có cảm ngộ tại, ta lại là có thể ngày đêm học tập phỏng đoán, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể sử dụng thuộc về mình Tùng Vân 28 kiếm. Việc cấp bách, là mau chóng trúc cơ. Vì chờ thương Hải Châu, đã là kéo quá lâu. Ngay sau đó trong lòng có quyết định, đối Tô Tiểu Muội đám người nói, mấy người các ngươi, đi đem cái này Minh Nguyệt Hồ cùng xung quanh khu vực thật tốt dò xét một phen. Nhìn xem phải chăng có cái gì tai họa ngầm. Tiếp đó, ta muốn ở đây thiết lập động phủ. Đúng, sư phụ, đúng, tiền bối, vừa mới bày ra qua thần uy. Lý Phàm mà nói mọi người tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lệnh. Lên tiếng xưng là, rất nhanh, liền phân tán đi làm việc. Liền Vạn Bảo Lâu ba cái phàm nhân cũng thuận tiện lấy cùng một chỗ. Tô Tiểu Muội cùng Tiêu Hằng hai người, đều là khí vận bất phàm. Lại thêm Ân gia tỷ muội, thông linh bảo thể, Su Cát Tị Hung. Coi như cái này Minh Nguyệt Chu Vi Hồ một bên có cái gì ẩn tàng bí mật. Hẳn là cũng đều có thể bị tìm ra. Nhưng làm trúc cơ chỗ, trình độ an toàn còn chưa đủ. Vẫn là muốn đi một chuyến Nguyên Đạo Thiên Thành. Chấm ngoặc kép, có lẽ là bởi vì trúc thành đạo cơ quá trình cần câu thông thiên địa nguyên nhân. Tại thiên huyền kính trong không gian, không cách nào trúc cơ. Cho nên cần tìm một chỗ an toàn, bí ẩn tràng sở bế quan. Nếu không nếu là thời khắc mấu chốt, bị người quấy rầy, rất có thể lại bởi vậy thất bại trong gang tấc, trúc cơ vô vọng. Đang lúc Lý Phàm quyết định sau đó phải đi Nguyên Đạo Thành Thiên Huyền Kính chỗ đi mua sắm một phen thời điểm, hắn lại chợt ẩn ẩn phát giác nơi xa một bóng người tựa hồ chính hướng về chính mình nơi này cấp tốc bay tới, sau lưng còn theo 6 tên tu sĩ. Nhìn hắn khí tức trên thân, nhóm người này tựa hồ cũng là trúc cơ tu vi. Lý Phàm nheo lại mắt, ngay sau đó độ cao đề phòng. Phía trước nhất một người, thân mặc áo lam, rách tung tóe, phía trên dính đầy vết máu. Hắn nhìn đến Lý Phàm, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Một bên bay lên, một bên trong miệng hô to, tiền bối cứu ta. Mà phía sau hắn đám người kia, thì là nghe vậy hô to, trước mặt, chớ xen vào việc của người khác. Lý Phàm nhìn lấy nam tử mặc áo lam kia đang đến gần. Lại là tốc độ đột nhiên bạo phát. Xa rời hắn mà đi. Nói đùa cái gì? Người một trúc cơ tu sĩ bị đuổi giết. còn muốn tìm ta một nho nhỏ luyện khí tu sĩ cầu cứu. Bất quá qua trong giây lát, Lý Phàm thì kịp phản ứng. Nam tử mặc áo lam này hẳn là bị vừa mới Lý Phàm đánh ra Tùng Vân kiếm quang hấp dẫn tới. Cho là có thực lực cao cường tu sĩ ở chỗ này tu luyện. Đáng tiếc, nam tử mặc áo lam kia nhìn đến Lý Phàm vừa nghe đến thanh âm lập tức tránh ra thật xa. Rõ ràng một bộ không muốn xen vào việc của người khác dáng vẻ. Trên mặt không khỏi lóe qua một tia hoảng hốt. Hắn cắn răng, quay đầu nhìn thoáng qua chính đang áp sát đám người. Quay đầu nhìn về Thạch Lâm Châu phương hướng bỏ chạy. Đuổi giết hắn đám người kia. Nhìn cũng không nhìn né tránh ở một bên Lý Phàm. Gào thét lên truy đuổi mà đi. Mắt thấy đám người này sắp biến mất trong tầm mắt. Lý Phàm lại là trong lòng hơi động. Vô tướng sát cơ nhất thời đem phía trước nhất nam tử mặc áo lam kia khóa chặt. Nam tử mặc áo lam này tuy nhiên bản thân bị trọng thương. Nhưng là tốc độ tuyệt không chậm. Sau lưng đuổi giết hắn 6 người. Tuy nhiên một mực tại uy hiếp kêu la. Nhưng cùng nam tử áo lam khoảng cách thủy chung đều kéo không gần. Từ từ, nơi xa, lấp kín ngang thông trời đất xương trắng tường cao. Xuất hiện tại trong tầm mắt. Đây chính là xương trắng vách ngăn a. Lý Phàm còn là lần đầu tiên tận mắt thấy thứ này. Thiên địa thị giác nhìn xuống dưới. Cái này xương trắng vách ngăn nhét đầy giữa thiên địa. Kéo dài không ngừng. Không có cuối cùng. Tu sĩ cùng so sánh. Thật như là kiến hôi nhỏ bé. Truy sát đám người kia mắt thấy nam tử áo lam muốn xông vào xương trắng vách ngăn bên trong. Không khỏi gấp. Ào ào cao giọng nói. Hô Duyên Lân, giao ra Lam Vũ Di Bảo, tha cho ngươi khỏi chết. Hô Duyên Lân cười lạnh không đáp, không quan tâm, một đầu đâm vào xương trắng vách ngăn bên trong. Hình ảnh tối đen, vô tướng sát cơ khóa chặt nhất thời mất đi hiệu lực. Lam Vũ Di Bảo a, chấm ngoặc kép, Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Lý Phàm dựa theo bọn họ trước đó hành tích, cùng đi theo đến xương trắng vách ngăn trước. Liên tiếp đợi 3 ngày, đều không có người trở về. Lý Phàm cũng đành phải tiếc nuối lắc đầu. Chỉ là đem Lam Vũ Di Bảo một từ, một mực ghi vào trong lòng. Việc này chỉ là một kiện khúc nhạc dạo ngắn. Đem Thái Diễn Chu chìm vào Minh Nguyệt Hồ. Lại thi triển trận pháp. Đem tung tích ẩn tàng. Lý Phàm hướng Tô Tiểu Muội bọn người bàn giao một phen về sau. Liền hướng về Nguyên Đạo Thiên Thành tiến đến. Trọn vẹn bay 26 ngày, mới đi đến Nguyên Đạo Thiên Thành, tiến vào bên trong, Lý Phàm lại nhạy cảm đã nhận ra khác biệt nơi tầm thường. Nguyên Đạo Thành bên trong, trống trơn mênh mông, cơ hồ không gặp được mấy cái tu sĩ, thỉnh thoảng gặp phải một hai cái, cũng là sắc mặt hưng phấn, vội vã bay khỏi, hướng về nơi nào đó tiến đến. Lý Phàm không khỏi tò mò, ngay sau đó ngăn lại một người. Lễ phép hỏi thăm, vị đạo hữu này, không biết cái này Nguyên Đạo Thành bên trong tu sĩ, đều đi nơi nào, vì sao trong thành này trống rỗng? Người kia nhìn Lý Phàm liếc một chút, nói, đạo hữu là mới tới ta Nguyên Đạo Châu a. Tất cả mọi người đi quan sát Lam Vũ một mạch, hai vị thiên kiêu tỉ thí đi. Lần này tình hình chiến đấu cháy bỏng, hai người liên tục đấu 3 ngày 3 đêm, còn chưa phân ra thắng bại. Ta cũng đang muốn đi quan sát một phen. Đạo hữu không bằng cùng ta cùng đi. Lý Phàm nghĩ nghĩ. Vẫn là vui vẻ đáp ứng. Một đường lên. Hai người giữa lúc trò chuyện. Vị này tên là Phùng Thuật luyện khí tu sĩ. Hướng Lý Phàm giới thiệu Lam Vũ một mạch hai vị thiên kiêu tranh chấp nguyên do. 7 năm trước đó. Lam Vũ tiên tôn đại nạn sắp tới thời điểm. Vì chính mình sở tu công pháp. Thiên đô hóa vũ công. Định ra truyền thừa, Lam Vũ một mạch, lấy võ vi tôn, độc cô bất bại người, có thể được thiên đô hóa vũ công. Hết chương.